Chương 401, thực lực tăng nhiều, gom góp tứ hung. 3. Cầu toàn đặt trước. Bên trong, phương diện lực lượng, trước kia Tô Thanh liền đã có 12.000 long lực lượng. Long tượng bàn nhược công tăng phúc, cửu âm cửu dương đại viên mãn tăng phúc, kim trung cháo tăng phúc, để cái này 12.000 long lực lượng trực tiếp đạt tới 100.000 long, lật đem gần nhiều gấp 10. Trước đó, Tô Thanh dựa vào thiên ma giải thể đại pháp, liền đã có thế địch nổi đồng dạng kim tiên cảnh. Hiện nay, cho dù không cần thiên ma giải thể đại pháp, liền đã có thể dựa vào thân thể đối kháng đồng dạng kim tiên cảnh. Lần, phòng ngự lực phương diện. Kim trung cháo cùng kim cương bất hoại thần công đều thuộc về tại phương diện phòng ngự có thể xương khó giải tồn tại. Đồng thời hai bản thần công đã đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Dù sao cái này hai bản võ công trước mắt tối cao tầng thứ cũng là tầng 13. Bên trong kim cương bất hoại thần công đã đạt tới tầng thứ 9. Lúc này, Tô Thanh kích hoạt kim cương bất hoại thần công, kim văn liền sẽ trải rộng toàn thân hắn 3/4 vị trí. Nếu như lại thêm kim trung cháo mang đến thân thể phòng ngự lực, kim tiên này cấp độ có thể nói không người có thể đánh phá hắn phòng ngự. Chứ không phải thiên phú dị bẩm nắm giữ đặc thù đại thần thông, hoặc là nắm giữ cường lực pháp bảo. Ngay sau đó là phương diện tinh thần. Tăng mật trí năng thư cường hóa, để Tô Thanh đã có thế có một ít thần kỳ năng lực. Tỷ như, lấy qua đời vật, theo phần tử kết cấu đem một loại vật thể chuyển hóa làm một loại khác vật chất. Hoặc là nói trực tiếp dùng phương diện tinh thần phân giải vật thể, tỷ như năng lượng loại hình đồ vật. Đương nhiên, ở phương diện này hắn càng nhìn kỹ Bắc Minh thần công hấp thu. Tóm lại, phương diện tinh thần trước mắt còn là ở vào phụ trợ trạng thái. Thì như dùng đến thai nghén thiên nhãn. Sau cùng, cường hóa nhiều nhất tự nhiên muốn thuộc về chân nguyên phương diện. Liên tiếp cường hóa, để Tô Thanh thể nội thành công đột phá 1 triệu chân nguyên đại quan. Chân nguyên tổng lượng một hơi đi vào 1,3 triệu năm, đối với các phương diện đều có chỗ tăng phúc. Cụ thể tới nói, nếu như Tô Thanh trước mắt phổ thông trạng thái dưới có thế cứng rắn kim tiên, như vậy mở thiên ma giải thể các loại tăng phúc loại võ công có thể cùng thái ớt kim tiên phân cao thấp. Nếu như bật hết hỏa lực, đại la đều có thể giao thủ. Sau cùng, nếu như hắn không muốn sống, chuẩn thánh hắn đều có thể giết. Có thể nói, cái này một đợt tăng lên để Tô Thanh hoàn thành một cái đại cảnh giới bay vọt. Nghĩ tới đây, Tô Thanh lại lần nữa nhìn xem võ công phương diện tin tức. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 11, 20 triệu vạn kim cương bất hoại thần công đệ thập trọng, 10 triệu kim trung cháo đệ thập trọng. 500.000 thần chiếu kinh đệ thất trọng, 500.000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 9, một chỉ hệ ưu tam phân quy nguyên khí tầng thứ 8, 1,5 triệu Bắc Minh thần công tầng thứ 9, 500.000 Minh Ngọc công tầng thứ 8, 5 triệu chiến thần đồ lục tầng thứ 5, 10 triệu tuyệt đại đa số võ công đều đã đạt tới hậu kỳ. Nếu như đằng sau phát triển thuận lợi lời nói, rất nhanh là hắn có thể trở thành tối đỉnh phong đám người kia. Lúc này, hắn còn thừa lại một chỉ hệ ưu hắc khí. Nhìn xem về sau, Tô Thanh cũng không tiếp tục giữ lại. Trực tiếp đem còn thừa một chỉ hệ ưu hắc khí nện vào kim trung cháo cùng thần chiếu kinh bên trong. Một tuần lễ sau đó, Tô Thanh chậm rãi tỉnh lại. Kim trung cháo tầng thứ 11, 5 triệu thần chiếu kinh tầng thứ 8, 5 triệu phương diện lực lượng lại đi tới 110.000 long. Nội lực tổng lượng phương diện cũng tới đến 135 vạn. Lại không còn một mảnh. Tô Thanh hoạt động một chút gân cốt, lẩm bẩm. Vừa một ra khỏi phòng, Tô Thanh liền thấy ghé vào nơi hẻo lánh cùng kỳ. Lúc này, Cung Kỳ cũng nhìn về phía Tô Thanh. Hơn một tháng không gặp, làm sao cảm giác con hàng này lại mạnh lên? Cung Kỳ ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Thanh. Nếu như nói, trước đó hắn chả có thể cảm giác được phổ thông trạng thái Tô Thanh cùng Kim Tiên ở giữa chênh lệch, như vậy hiện tại cái này một cái chênh lệch trực tiếp liền bị san bằng. Biến thái, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cung Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cung Kỳ, một tháng này có hay không phát sinh cái đại sự gì Tô Thanh gặp chúng nữ không ở nhà? Đối với Cung Kỳ hỏi, có chừng đi. Cung Kỳ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngồi trồn hổm trên mặt đất nói ra. Còn lại ba tên kia tựa hồ cũng đi ra. Ngươi nói là ngươi ba cái kia người anh em? Tô Thanh ánh mắt lóe lên, hiếu kỳ nói ra. Cái gì người anh em, cũng là ba cái ẩn ẩn mà thôi. Cung Kỳ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ra. Cái kia ba người bọn hắn ở đâu có hay không làm loạn? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Không có, đều bị người thu thập. Người nào cái kia tam nhãn quái? Tô Thanh gật gật đầu. Hẳn là Dương Tiễn xuất thủ. Thế mà, đúng lúc này, một trận tiếng mở cửa vang lên. Tô Thanh nhìn lại, chỉ thấy Dương Thiền dẫn theo ba cái chiếc lồng đi tới. Người xuất quan Dương Thiền trông thấy Tô Thanh sau hai mắt tỏa sáng. Đây là Tô Thanh nhìn xem ba cái chiếc lồng, đột nhiên sửng sốt, nói ra, đây là hỗn độn đào ngột cùng thao thiết các ngươi ba cái ngu ngốc thế mà cũng tới. Cùng Kỳ nhìn thấy mình ba cái người anh em về sau, nhiệt tình lại gần, một mặt cao hứng nói ra, cái gì gọi là nghịch cảnh huynh đệ. Cái này kêu là nghịch cảnh huynh đệ. Ca ca ta nghe nói ngươi ưa thích dưỡng những vật này, liền đem bo nở hà nở bắt tới. Dương Thiền nói thẳng. Tô Thanh mở ra thiên nhãn nhìn một chút, phát hiện cái này ba cái so cùng kỳ lại còn kém rất nhiều. Cùng kỳ đỉnh phong trạng thái là kim tiên cảnh, ba tên này cũng chỉ là thái ớt chân tiên cảnh. Cùng kỳ, bọn họ làm sao so ngươi đều yếu một cái đại cảnh giới? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Cái này còn không đơn giản, khẳng định là ba tên này quá phách lối, bị người giết số lần quá nhiều, cho nên mới yếu như vậy. Cung kỳ mỉa mai cười nói. Hôn đàn, ngươi nói người nào, là chính ngươi quá sợ bức. Hôn độn không phục hướng về phía cùng kỳ mắng. Đu nờ dê đờ ơ y, nhớ năm đó, chúng ta tứ đại hung thú như thế nào phong cảnh, chinh chiến thượng, cổ thiên giới, chuẩn thánh gặp đều muốn tránh, kết quả nói tốt bốn cái cùng đi, ổn định không sóng, ngươi cao y tên na y chạy nhanh chóng, quả thực là bị tổ long câu dẫn đi, đem ba người chúng ta hô chết. Thao thiết cắn răng nói ra. Bốn người bọn họ được xưng là thượng cổ tứ đại hung thú, sớm đang khai thiên tích địa chỗ thì tồn tại, lúc đó quá hỗn loạn không có người quản bọn họ, cho nên bốn người bọn họ tập hợp thiên địa hoàn khí mà sinh hung thú tiến bộ rất nhanh, rất sớm đã đạt tới đại la điên phong. Về sau bị giết về sau, mượn nhờ hoán khí phục sinh nhiều lần, đáng tiếc, càng về sau, hoán khí càng ít, dẫn đến bọn họ tu vi khôi phục tả cờ trưởng. Người cài ăn hàng, người có mặt nói, chính mình nhìn gặp ăn liền không nhịn được chạy loạn, đắc tội bao nhiêu người. Còn có đào nột, lời hưu hích nói xấu đều không nghe, quả thực cũng là một kẻ lỗ mãng. Sau cùng cũng là hỗn độn, đào nột cùng thao thiết còn tốt, đến ngươi đây chính là cũng là ngu xuẩn, thị phi không phân, tam quan bất chính. Nếu như không phải là các ngươi ba cái như vậy không đáng tin cậy, ta có thế lạc đàn mẹ hắn, là các ngươi ba cái đem lão tử bỏ rơi, không phải ta vung các ngươi ba cái. Cùng kỳ giờ khắc này hóa thân tổ an khóa thần, một giây năm phun, tam hung căn bản không phải đối thủ của hắn, bị phun sửng sốt một chút. Từ hôm nay trở đi đều là ta sủng vật, an tĩnh chút. Tô Thanh vung tay lên, trực tiếp thả ra ba cái vòng cổ đem tam hung cũng chế trụ. Cứ như vậy, hắn gom góp thượng cổ tứ hung. Về sau đánh nhau có thể trực tiếp đóng cửa thả tứ hung. Đợt, cầu toàn đặt trước sau đó kéo tiến nhanh độ.